Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2675 anh ta vội vàng đứng dậy nhưng Lâm Chính lại xông tới, tiếp tục đánh về phía Nạp Lan Thiên một trường y hệt trường lực nhẹ nhàng, không hề mạnh bạo. Nhưng càng như vậy lại càng đáng sợ, Nạp Lan Thiên trợn trừng mắt, nhấc tay đỡ, tiếng động nặng nề vang lên, cơ thể anh ta lại bay ra xa như đạn pháo lần nữa. Cậu chủ, người của thế gia Nạp Lan vô cùng lo lắng, người ở xung quanh xôn xao, sao có thể như thế, tên đó thật sự đã dùng xảo kình sao? Không đúng, không đúng, vì sao xảo kình của anh ta lại có thể khiến cậu Nạp Lan thua thảm như vậy? Nhất định có vấn đề, rốt cuộc người đó đã dùng thủ đoạn gì? Tiếng hô kinh ngạc vang lên không dứt, trận chiến vẫn đang tiếp diễn, Lâm Chính thừa thắng xông lên, không muốn cho Nạp Lan Thiên cơ hội để thở lấy hơi. Anh lại ép sát lần nữa, tấn công về phía anh ta. Nạp Lan Thiên phẫn nộ phản kích, nhưng không có tác dụng gì. Anh ta phát hiện, thật ra xảo kình của Lâm Chính không tính là mạnh, nhưng thân xác của anh lại quá đáng sợ. Dù mình có tấn công thế nào cũng không thể làm Lâm Chính bị thương. Tấn công vô hiệu, chỉ có thể đơn phương chịu đòn. Mà thân xác của Nạp Lan Thiên lại không đáng sợ như Lâm Chính. Sau khi hứng vài chiêu, Nạp Lan Thiên đã nôn ra máu, đến việc đứng cũng có chút khó khăn. Xảo kình mà Lâm Chính đánh ra tàn phá trong cơ thể anh ta, suýt chút nữa xé nát lục phủ ngũ tạng. Cứ tiếp tục như vậy, Nạp Lan Thiên sẽ bị đánh chết. Bảo vệ cậu chủ, người của thế gia Nạp Lan không nhìn thêm được nữa, gào lên một tiếng, chạy tới vây quanh Nạp Lan Thiên. Lâm Chính thấy vậy thì dừng bước, thản nhiên hỏi, sao, các người muốn can thiệp vào trận chiến thiên kiêu? Người của thế gia Nạp Lan nghe vậy đều có vẻ mặt khó coi. Một trong số họ nghiến răng nói, cái gì mà trận chiến thiên kiêu, chúng tôi chỉ can thiệp vào đại hội kén rể này. Cậu lén học võ học của thế gia Nạp Lan chúng tôi, sử dụng thủ đoạn hèn hạ làm cậu chủ bị thương. Sao chúng tôi có thể ngồi yên, lén học? Lâm Chính nhíu mày, không phải lúc nãy cậu chủ các người nói tôi vừa học vừa dùng sao? Cách chương.